Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1196, muốn đi đâu à? Kim Lăng Thành bên ngoài, rộng lượng trên quan đảo. Bởi vì bão chiếu nguyên nhân, trên quan đảo bùn đất đều được phơi thành trắng như tuyết. Một cước đạp xuống đi chính là một cái xám hoa tử. Đi ngang qua Du Thương cùng xe ngựa bôn tập mà qua, tạo nên trận trận bụi mù. Nhìn một cái giống như Lang Yên, khói báo động đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động giống như. Giá, giá, giá. Theo một tiếng khẽ kêu. Một nữ tử cưỡi ngựa hướng về bắc phương chạy băng băng đi. Nữ tử này một bộ đồ đen, eo vượt qua trường kiếm. Phóng nhãn nhìn lại không nói ra được già dặn hiên ngang. Nữ tử này không phải người khác. Chính là trước đó báo tin Lý Thanh Liên Hoàng Sơn thế gia đến Lý Uyển Nhi không thể nghi ngờ. Dưới người nàng ngựa chiều cao một trượng, cao tám thước. Mang đến cường tráng hết sức. Xem xét chính là tỉ mỉ chăn nuôi qua, thích hợp ngàn dặm bôn tập. Lý Thanh Loan mất mạng về sau, nàng dĩ nhiên thoát ly Hoàng Sơn thế gia. Lần này muốn một đường lên phía Bắc. Đi xem một chút cái kia Bắc Quốc phong quang. Bồng. Ngay tại Lý Uyển Nhi thúc ngựa bôn tập thời khắc, một tiếng tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó lạnh lẽo chợt hiện. Một mũi tên phá không mà ra, chính hướng về ngựa phóng tới. Nhìn thấy một màn này, Lý Uyển Nhi hai mắt trợn lên. Đã thấy ngón tay nàng vận kình, đột nhiên bắn ra. Răng rắc. Tuổi A cái này một tiếng vang giòn. Cái này phá không mà đến mũi tên đột nhiên nổ tung. Từ đâu tới tiểu mâu tặc? Một ngón tay oanh bạo cái này đánh tới mũi tên, Lý Uyển Nhi mở miệng nói, lại dám tại trên quan đạo cướp tiền. Thật coi vương triều pháp lệnh là ăn chay. Nói chuyện thời điểm nàng ánh mắt hướng về bốn phía quét ngang. Trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Mới vừa rồi mũi tên kia kình lực 10 phần, đủ để xuyên mộc động thạch. Uy lực như thế, cũng không giống như là giống như cản đường tặc nhân có thể đánh ra. Vương triều pháp lệnh. Ngay tại Lý Uyển Nhi đề phòng thời khắc, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, ta thu thập nhà mình hạ nhân, vương triều pháp lệnh cũng phải quản. Giống. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một tiếng giận thú gầm rú đột nhiên truyền đến. Như thế gầm rú vừa ra, chỉ một thoáng bốn phía phong vân biến sắc. Chỉ thấy bốn phía cuồng phong quét sạch, chi dao động lá rung động. Chính là dưới người con ngựa vậy cảm giác được nguy hiểm. Không ngừng kêu lên sao động. Muốn quay người chạy đi. Cát. Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng động truyền đến. Ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đầu to lớn mãnh hổ chậm rãi bước ra. Cái này mãnh hổ bạch nhãn, to lớn vô cùng. Dương mắt nhìn lại bừng tỉnh giống như núi nhỏ. Tại trên lưng hổ còn cưỡi một cái nam nhân. Nam nhân này thân mang một bộ quần áo màu vàng, cả người khuôn mặt uy nghiêm, lông mày hàm sát tức giận. Cho người ta một loại hết sức áp bách cảm giác. Nhìn thấy nam nhân này nháy mắt, Lý Uyển Nhi trong lòng giật mình. Nam nhân này không phải người khác. Chính là Hoàng Sơn thế gia gia chủ, Lý Hàn Sơn. Nhìn thấy Lý Hàn Sơn nháy mắt, Lý Uyển Nhi trong lòng giật mình. Nàng kéo một cái dây cương, quay người liền muốn chạy trốn. Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Sơn mặt không biểu tình. Ngón tay hắn đột nhiên bắn ra. Một đạo kinh lực phá không mà ra, đánh vào Lý Uyển Nhi dưới người ngựa phía trên. Ầm. Chỉ một thoáng, một thất này đại mã trong nháy mắt nổ tung. Lý Uyển Nhi vậy trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Uyển Nhi. Nhìn thấy Lý Uyển Nhi bộ dáng, Lý Hàn Sơn mở miệng nói, muốn đi đâu à? Lời vừa nói ra, Lý Uyển Nhi cắn chặt hàm răng. Cốc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Hàn Sơn thế mà lại tự mình chạy tới nơi này. Lý Hàn Sơn. Thấy một màn như vậy, Lý Uyển Nhi mở miệng nói ra, người thế mà lại tự mình qua đây. Lớn mật. Câu nói này ra miệng trong nháy mắt, một thanh niên từ trên cây nhảy xuống, người dám đối phụ thân nói như thế. Thanh Thiêu. Không giống thanh niên nói hết lời, Lý Hàn Sơn mở miệng chặn lại nói, ta tự có chừng mực. Lời vừa nói ra, thanh niên này trực tiếp cúi thấp đầu. Đối với mình phụ thân ngôn ngữ. Hắn không dám chút nào ngỗ nghịch. Nhìn thấy thanh niên cúi đầu, Lý Hàn Sơn ánh mắt về tới Lý Uyển Nhi trên người, phái ta Thanh Loan mang Hoàng tướng quân tới đây đuổi bắt Thanh Liên. Ngươi vậy đi theo cùng nhau không thấy. Bây giờ Thanh Loan chưa về. Hoàng tướng quân không có tung tích. Nhưng ngươi thúc ngựa lên phía bắc. Cái này, ngươi chẳng lẽ không giải thích một chút sao? Lý Hàn Sơn hai mắt lạnh lẽo phun ra nuốt vào, trong đó sát ý càng tăng lên. Ta không biết. Nghe vậy, Lý Uyển Nhi mở miệng nói, ta chỉ là trong lòng phiền muộn, muốn đi giải sầu một chút mà thôi. Nói dối. Không giống Lý Uyển Nhi nói hết lời, Lý Hàn Sơn vung ngược tay lên. Một đạo cực lớn kình lực dứt bỏ mà ra. Đem Lý Uyển Nhi đánh bay ba trượng có thừa. Trong miệng huệ xuất một ngụm máu tươi, thân thể trọng trọng ngã xuống đất. Nhìn qua vô cùng chật vật. Ngươi thật sự cho rằng ngươi làm những chuyện kia có thể trốn qua con mắt của ta. Nhìn vào đổ vào trước mặt Lý Uyển Nhi, Lý Hàn Sơn mở miệng nói, nhiều năm trước ngươi tự phóng Lý Thanh Liên, ta thuận dịp mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao chỉ là huyết mạch không thuần phế vật. Phóng cũng liền phóng. Nhưng hôm nay gia tộc đại nạn lâm đầu, ngươi lại còn dám mật báo, còn cấu kết cao thủ còn lại sát Thanh Loan. Chuyện này, ngươi cho ta không biết. Biết rõ lại như thế nào? Nghe được Lý Hàn Sơn ngôn ngữ, Lý Uyển Nhi mở miệng nói, ta từ nhỏ hầu hạ phu nhân, coi nàng là thành nương thân giống như. Nàng khi còn sống ngươi thuận dịp chê nàng xuất thân không tốt, lạnh nhạt nàng. Chết rồi còn đem nàng chôn ở hoang sơn dã lĩnh, còn ngược từ bé công tử. Lý Thanh Loan chết tốt lắm. Người hoàng sơn thế ra sớm muộn vậy diệt tại người áo đen kia trong tay. Nhìn trước mắt Lý Hàn Sơn, Lý Uyển Nhi mở miệng lạnh lùng nói ra. Hảo ngươi một cái tiện tì, lại dám như thế đối phụ thân nói chuyện. Nghe được Lý Uyển Nhi ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Tiêu mở miệng nói, ta đây liền giết ngươi. Lời đến nơi đây, hắn liền chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy một màn này, Lý Uyển Nhi mắt nhắm lại, chuẩn bị vui vẻ chịu chết. Dừng tay. Nghe vậy, Lý Hàn Sơn mở miệng nói. Phụ thân. Nhìn vào Lý Hàn Sơn, Lý Thanh Tiêu mở miệng nói, cái này tiện tì vô lễ như thế, chẳng lẽ không nên giết? Nàng còn có chút tác dụng. Lý Hàn Sơn thanh âm đột nhiên đề cao, vượt trên Lý Thanh Tiêu thanh âm, nàng không phải quan tâm nhất tên phế vật kia sao? Chúng ta lần này liền dùng nàng tới dẫn ra tên phế vật kia. Thanh Loan cùng Hoàng tướng quân cái chết chướng, ta biết phải bọn họ gấp bội trả lại. Nói ra, ngón tay hắn đột nhiên bắn ra. Hưu. Lên thời gian nhất đạo kình lực phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Lý Uyển Nhi trên người. Đạo này kình lực to lớn. Đem nàng đánh bay ngược ra ngoài mấy trượng xa, nhất thời hôn mê. Có ai không? Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Sơn mở miệng nói. Gia chủ. Theo hắn ngôn ngữ, mấy cái đệ tử áo vàng vừa nhảy ra, cung kính nói. Mang lên nàng. Chỉ đã hôn mê Lý Uyển Nhi, Lý Hàn Sơn mở miệng nói, lại viết một lá thư, đưa đến cái kia phế vật chỗ nào. Ở trong đó tả minh bạch. Liền nói nếu muốn cứu nàng, liền để cái kia phế vật mang theo cái kia mấy người cao thủ đến dương núi đá bia nơi. Ta ở nơi đó, chờ bọn hắn đại giá quang lâm. Nói ra, Lý Hàn Sơn sờ lên dưới người cự hổ, mở miệng nói chúng ta đi. Giống. Nghe được Lý Hàn Sơn ngôn ngữ, cái này cự hổ gầm nhẹ một tiếng. Chờ thuận dịp quay người hướng về một bên rừng cây đi đến. Chương 1197, đã xảy ra chuyện. Tà Dương chiếu ảnh, mệt mỏi điều về rừng. Đã là lúc trạng vạng tối. Kim Lăng Thành trên đường phố. Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu kéo lấy mệt mỏi thân thể, hướng về Túy Tiên Lâu tiến lên. Lão Vương, ta liền dư thừa tới tìm ngươi. Nhìn vào bên cạnh Vương Giã, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, bị Trầm Như Nguyệt cô nương kia một trưởng đánh vào trong nước không nói. Còn cùng ngươi cùng một chỗ giúp các nàng cái chọn mua đồ vật kéo về Amnico. Khá lắm, hai cái này cô nãi nãi thế nhưng là tìm được làm việc. Cái kia mua nổi đồ vật tới là một chút không nương tay, lão tử cũng mẹ nó nhân tiên còn mệt hơn quá sức. Gần ngay cả mẹ nó một trận cơm chay đều không lăn lộn đến, quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Vừa đi, Diệp Lăng Chu vừa trách móc. Hắn trên một gương mặt viết đầy ai oán. Ngươi tấm này phá miệng cái kia như thế nát tan đây. Nghe Diệp Lăng Chu phàn nàn, Vương Giã lườm một cái, ta mẹ nó thế nhưng là nghe ngươi lại nhảy một đường. Ngươi tật xấu này cái kia học a. Trước kia tại thánh giáo không gặp ngươi dạng này a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Trước kia tại thánh giáo ta cũng chưa ăn qua loại này thua thiệt ngầm a. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, khá lắm, ngươi và Lý Nghiên Sương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cùng thần tiên tựa như. Còn thuận đường câu đáp cái phong nhã hào hoa xinh đẹp vô cùng tiểu quả phụ. Ta đây tới hương sư vấn tội lại cùng ngươi một cái kết quả. Dưới gầm trời này còn có vương pháp sao? Còn có pháp lệnh sao? Càng là nói đến đây, Diệp Lăng Chu càng ngày càng cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Nên, Vương Giã hung hãn nói, mọi người nhiều năm huynh đệ sinh tử. Người mẹ nó mang theo Trầm Như Nguyệt tới tìm ta hương sư vấn tội. Người có kết cục này, đó là ông trời mở mắt. Người ít cho ta xả những thứ vô dụng này. Diệp Lăng Chu khoát tay chặn lại, ta bây giờ là đói bụng ngực dán đến lưng. Người hôm nay cao thấp phải cho ta toàn bộ gà quay ăn. Còn có ruột già mì. Họ Triệu kia bộ đầu hàng ngày ăn, lão tử vậy nếm thử vị gì? Đều, lão tử khẳng định đều. Bạch Diệp Lăng Chu một cái về sau, Vương Giã mở miệng nói, một hồi ngươi nếu là ăn không được. Lão tử đem ngươi đỉnh đầu nhấc lên đổ xuống dưới. Nói tới chỗ này, Vương Giã thanh âm im bặt mà dừng. Đồng thời, hắn dừng bước. Trên một gương mặt viết đầy kinh ngạc. Bởi vì, chỉ vì hắn khi thấy phía trước Túy Tiên Lâu, dĩ nhiên đóng lại đại môn. Giờ này Túy Tiên Lâu sớm đã đóng cửa. Nhưng là mình không trở lại A Cát bọn họ sẽ không trước dọn cơm. Như thế nào hôm nay lại đóng khẩu? Chẳng lẽ đám này oát con lại cho là mình không trở lại, ở bên trong uống rượu ăn thịt? Thế nhưng là trong đó vậy không uống rượu gào to thanh âm. Canh không có nửa điểm đùa giỡn tiếng vang. Chỉ có một cái cường đại khí tức lưu tại bên trong. Hẳn là Nobuhide Kamizumi không thể nghi ngờ. Nhìn một chút. Nhìn trước mắt một màn, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, cái này kêu là nhiều làm bất nghĩa tất tự tệ a. Ngươi những cái này tiểu nhị nhất định là nhìn ngươi leo lên cái kia có tiền tiểu quả phụ không trở lại. Cho nên trực tiếp giải thể chạy. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra. Đồng thời hắn không khỏi bước nhanh hơn, hướng về khách sạn đi đến. Đang yên đang lành trong khách sạn không có người, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Soạt. Đẩy cửa tiến vào bên trong khách sạn, Vương Giã liền thấy Nobuhide Kamizumi ngồi một mình ở trong hành lang. Ở trước mặt của hắn chính bày biện ngũ huân tam tố tám món ăn. Còn có một bình ít rượu. Bộ dáng thoạt nhìn hết sức thịnh soạn. Ngạch. Nhìn vào một màn này, Vương Giã đầu tiên là sững sờ, mở miệng nói, Nobuhide lão ca. A Cát bọn họ người đây, cốc, không biết. Nobuhide Kamizumi từ trước mặt gà quay bên trên kéo xuống một cái đùi gà, mở miệng nói, mới vừa rồi bọn họ nghị luận ngươi đêm nay không trở lại, chuẩn bị hung ác ăn một lần. Đột nhiên liền đến một viên phi tiêu. Bọn họ nhìn thoáng qua về sau thì sắc mặt đại biến. Nhất là cái kia Hoàng Sơn thế gia tiểu tử, càng là vô cùng kích động. Sau đó bọn họ liền chạy ra ngoài. Nói ra, Nobuhide Kamizumi cắn miệng đùi gà. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đồng thời hắn mở miệng hỏi, kia lão ca ngươi động không đi đây? Mẹ! Bản thân dù sao cũng là lão già này ân nhân cứu mạng. Cái này mắt thấy xảy ra sự tình. Hắn lại trốn ở chỗ này gặm đùi gà. Ta muốn đi, bọn họ không cho a. Lúc này Nobuhide Kamizumi trên mặt viết đầy vô tội, còn nói đây là bọn họ sự tình, để cho ta không nên nhúng tay. Thành thành thật thật ở chỗ này chờ các ngươi trở về liền tốt. Ta bẻ bất quá bọn hắn, cho nên chỉ có thể chờ đợi các ngươi. Bọn hắn sự tình. Nghe vậy, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hoàng Sơn thế ra sự tình lần thứ hai nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ là Hoàng Sơn thế ra tìm tới cửa? Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Vương Giã nhướng mày. Hắn nhìn vào Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, kia lão ca. Bọn họ nhưng có nói đi nơi nào không? Nghe bọn hắn dẫn đầy miệng. Nobuhide Kamizumi đem trong tay đùi gà lắm điều sạch sẽ, tựa như là, chính dương bia đá nơi. Biết được. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, vương giã quay người hướng về ngoài khách sạn đi đến. Trưởng quỹ, ngươi không biết võ công, đi làm cái gì à? Nhìn vào vương giã quay người, Nobuhide Kamizumi đứng lên nói, có phải là bọn hắn hay không xảy ra chuyện gì? Ta mang lên huyết vũ cùng đi với ngươi à? Nó mặc dù cắt, nhưng là sau khi thấy máu liền có thể khôi phục nguyên dạng. Nói ra, Nobuhide Kamizumi quay người liền muốn lên lầu. Đừng! Nhìn thấy Nobuhide Kamizumi bộ dáng như thế, vương giã mở miệng nói, chúng ta đi báo quan mà thôi, người tốt nhất ăn, giúp chúng ta xem trọng cửa hàng là được. Mẹ! Còn dẫn ngươi đi! Để cho ngươi cái này huyết vũ đổ máu, đến lúc đó lại thêm ra một nhân tiên cấp bậc đối thủ. Còn không thể sát, chỉ có thể thức tỉnh. Cùng để cho ngươi đi theo thêm phiền. Còn không bằng để cho ngươi trông tiệm đây. Được à? Nobuhide Kamizumi gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, ta liền chờ các ngươi trở về. Chẳng qua nếu như có dùng được chỗ, các ngươi nhất định phải mở miệng. Nhất định, nhất định. Nghe vậy, vương giã quay người vỗ Diệp Lăng Chu, thất thần làm gì, đi à? Biết được. Bị vương giã như thế vỗ, Diệp Lăng Chu thở dài, một ngày này. Không ăn cơm hai ngụm. Sự tình là đúng là con mẹ nó cỡ nào. Lời đến nơi đây, ánh mắt của hắn nhất chuyển. Chính rơi vào Nobuhide Kamizumi trước mặt gà quay trên người. Khi nhìn đến cái kia bóng loáng béo khỏe gà quay thời điểm, hắn cổ họng trượt bỗng nhúc nhích. Chợt tiến lên một bả nhấc lên gà quay, đi theo vương giã chạy ra ngoài. Ấy! Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi chặn lại nói, ngươi tốt xấu cái ngoài ra một cái đùi gà cho ta nha. Nhưng mà đối với hắn ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu không có chút nào đáp lại. Chỉ như một làn khói công phu. Hắn liền cùng vương giã biến mất ở Nobuhide Kamizumi ánh mắt. Ai? Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, thật là. Như thế ta liền chỉ có thể ăn cái này nước sốt thịt dê. Nói ra, kẹp một đũa thịt dê. Dính chút ít liều chấp về sau, chậm rãi bắt đầu ăn. Chương 1198, cười to. Kim Lăng Thành Đông Giao, Dương Sơn. Nơi đây thanh tùng vần quanh, Thúy Bách Thành ấm. Một phương mấy trượng tới cao bia đá đứng lặng nơi này. Dương mắt nhìn lại che khuất bầu trời, đồ sộ hết sức. Vương Triều khai quốc thời điểm, Thái Tổ Hoàng đế từng dẫn binh ở chỗ này cùng Tiền Triều kịch chiến. Song phương đại chiến mấy ngày tử thương vô số. Làm tế cúng tế ở đây chết trận anh dũng tướng sĩ. Thái Tổ đặc đem hắn thi cốt chôn tại đây nơi, lại phái người gieo xuống thanh tùng Thúy Bách, chen chúc anh linh an nghỉ. Một phương này bia đá ghi lại, chính là ngày xưa tướng sĩ công tích. Trên tấm bia đá, Lý Uyển Nhi bị một đầu hai ngón tay tới rộng xích sắt dán tại phía trên. Cả người hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Hướng phía dưới lại nhìn. Chỉ thấy A Cắt cùng Trần Trùng đám người ngã trên mặt đất, sớm đã hôn mê. Chỉ có Lý Thanh Liên nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn quần áo trên người vỡ vụn, lộ ra đạo đạo vết máu. Máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra, nhìn qua vô cùng chật vật. Ở trước mặt của hắn, Lý Hàn Sơn đám người tay cầm trường kiếm, dáng người đứng thẳng. Lúc này chính vẻ mặt đùa cợt nhìn xem hắn. Phế vật a phế vật. Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên. Lý Hàn Sơn mở miệng ung dung nói ra, người thật sự cho rằng đến đại tông cảnh giới. Lại mang hai cái thánh cảnh cùng một cái đại tông sư liền có thể từ dưới tay ta phía dưới cứu người. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Các ngươi trong mắt của ta, cũng bất quá là kiến càng run dế. Ta tin tay liền có thể đưa ngươi bóp chết. Giống. Theo Lý Hàn Sơn ngôn ngữ, một bên cự hổ phát ra một tiếng gào thét. Phảng phất tại phụ họa chủ nhân ngôn ngữ giống như. Hắc hắc hắc. Nghe được Lý Hàn Sơn ngôn ngữ, Lý Thanh Liên không khỏi trầm giọng cười lạnh. Tiếng cười vô cùng âm lãnh, mang theo một loại không nói ra được điên cuồng. Ngươi cười cái gì? Nhìn vào Lý Thanh Liên bật cười, Lý Hàn Sơn nhíu mày lại, trầm giọng nói. Ta cười cái gì? Lý Thanh Liên xóa đi máu tươi trên khóe miệng, run rẩy đứng dậy, ta cười ngươi cũng chỉ có thể ở đây đùa giỡn một chút thủ đoạn, xính xính uy phong. Gặp được mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi còn không phải dọa đến vãi đái vãi cức. Tìm người khác tới làm bia đỡ đạn cho ngươi. Ngươi trong mắt ta, cũng bất quá là một bắt nạt kẻ yếu nhuyễn đản mà thôi. Lý Thanh Liên khí tức hỗn loạn, nhưng trong lời nói như cũ tràn đầy không phục. Hắn trong hai mắt còn mang theo một cố ý khinh miệt. Ngươi! Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Lý Hàn Sơn hai mắt trợn lên. Hắn thân thể khẽ động. Một cỗ khiếp người sát khí trong lúc đó quét sạch ra. A! Cảm nhận được như vậy sát khí, Lý Thanh Liên khẽ cười một tiếng, sát khí. Hắn lồng ngực ưỡn một cái, tiến lên trước một bước, ngươi dám giết ta. Muốn chết! Nhìn thấy Lý Thanh Liên như thế dầm dĩ trương, Lý Hàn Sơn khẽ quát một tiếng. Áo quần hắn vô phong từ cổ, chỉ đột nhiên vẩy một cái. Bang! Chỉ một thoáng, một thanh kiếm sắc phá không mà ra trực tiếp đâm về phía Lý Thanh Liên lồng ngực. Nhưng mà đối mặt như thế thế công, Lý Thanh Liên lại mảy may không sợ. Hắn thì đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Bất kỳ cái này lợi kiếm hướng về bản thân lồng ngực đâm tới. Nhưng mà, ngay tại hắn lồng ngực sắp bị xỏ xuyên nháy mắt. Chuôi kiếm này trực tiếp ngừng ở trước ngực hắn. Dương mắt lại nhìn, đã thấy Lý Hàn Sơn sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Nhưng dù là như thế, cái này trường kiếm đều không có đâm xuống nửa phần. Tới a. Nhìn vào đứng ở trước người mình trường kiếm, Lý Thanh Liên mở miệng nói, thôi động chân khí, thanh kiếm đâm xuống. Trong khoảnh khắc liền có thể phải mệnh của ta. Hỗn trướng. Nghe vậy, Lý Hàn Sơn cắn chặt hàm răng, liền muốn động thủ. Nhưng là, người phải nghĩ kỹ. Nhưng vào lúc này Lý Thanh Liên thanh âm tiếp tục truyền đến, người muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Ngươi giết ta. Ngươi hai đứa con trai liền muốn đi làm con tin. Nói ra, hắn liếc một bên hai cái thanh niên một cái, đến lúc đó, ngươi là đưa lão nhị Lý Thanh Tiêu đây. Hay là lão đại Lý Thanh Vân đây. Lời đến nơi đây. Lý Thanh Liên thân thể một trận, giống như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi. Lý Thanh Loan dĩ nhiên bỏ mình. Nếu là lại tiến ra ngoài một cái, người cái này Hoàng Sơn thế gia huyết mạch, vậy thừa không được bao nhiêu. Lời vừa nói ra, Lý Hàn Sơn sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Lý Thanh Liên câu câu chữ chữ thoáng như cương châm. Cũng trực tiếp đâm tại trong lòng hắn. Tức giận hắn khí huyết dâng lên, lửa giận phun trào. Hắn lúc này, hận không thể một kiếm đem hắn chu sát ở đây. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại không thể sát. Chính như Lý Thanh Liên nói. Hắn như sát Lý Thanh Liên, cũng chỉ có thể từ còn dư lại hai đứa con trai bên trong chọn một đưa ra ngoài làm con tin. Nhưng kể từ đó, hắn Hoàng Sơn thế gia huyết mạch cũng là còn thừa không có mấy. Tốt tốt tốt. Phẫn nộ sau khi... Lý Hàn Sơn nhìn vào Lý Thanh Liên mở miệng nói, hảo tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này can đảm. Ngược lại là ta ngày xưa xem thường ngươi. Nhưng mà ngươi thật cho là ta trị không được ngươi. Nói ra, hắn đột nhiên quay người, ngón tay búng một cái. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Bia đá kia bên trên xích sắt nhất thời vỡ vụn, Lý Uyển Nhi thân thể trực tiếp rơi xuống. Mà nhưng vào lúc này, Lý Hàn Sơn thân thể khẽ động trực tiếp giữ lại cổ của nàng. Đồng thời hướng về phía Lý Thanh Liên mở miệng nói, ngươi không phải để ý cái này tiện tỳ sao? Hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi hành hạ chết nàng. Như thế, cũng có thể để cho ngươi không dễ chịu a. Nói ra, ngón tay hắn khẽ động. Ông! Chỉ một thoáng, cái kia đứng ở trước người trường kiếm đột nhiên nhất chuyển. Trực tiếp hướng về Lý Uyển Nhi đâm tới. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên biến sắc. Đã thấy hắn đột nhiên xuất thủ, đi bắt cái này trường kiếm chuôi kiếm. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Lý Hàn Sơn lạnh rên một tiếng. Đã thấy ngón tay hắn nhất chuyển, một đạo kình khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào ngực của Lý Thanh Liên. Phốc. Theo một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Lý Thanh Liên thân thể bay rớt ra ngoài, lăn trên mặt đất 45 cái cùng mới dừng lại. Ngay tại hắn dừng lại nháy mắt, Lý Hàn Sơn kiếm chỉ vẩy một cái. Trường kiếm kia lập tức chấn động, hướng về trong tay Lý Uyển Nhi đâm tới. Uyển Nhi tỷ. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên hai mắt trợn lên, không. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, cười to một tiếng như sấm phủ xuống. Ngồi kinh vượt biển trục vân đào, án kiếm còn thán giang hồ điều. Anh hùng chớ thán giang hồ xa, một bộ bạch y tiêu giao nhất. Tiếng này ầm ầm như sấm bên tai, chấn động tứ phương. Một khi rít gào xuất, bốn phía thanh tùng thúy bách cành lá kịch liệt rung động. Bốn phía phi điều tẩu thú chạy tứ phía. Chính là mới vừa rồi cái kia gầm thét cự hổ. Ở nghe thấy tiếng này về sau vậy như tiểu miêu giống như cúi đầu nằm đến. Lại không còn mới vừa rồi cỗ khí thế kia. Một bên Lý Thanh Tiêu đám người tức thì bị tiếng này chấn động đầu đau muốn nứt, nhịn không được che hai lỗ tai. Nhưng thanh âm này lại giống như ma âm đồng dạng, thẳng đến não hải. Chấn động đến bọn hắn thất điên bát đảo, khổ không thể tả. Đối với như thế tiếng vang, Lý Hàn Sơn trong lòng mạnh mẽ giật mình. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên biết rõ cái này trong tiếng cười đầy ắp một cỗ mạnh mẽ nội lực. Không chỉ như vậy, nội lực này mạnh, ngay cả hắn đều khó có thể thăm dò hắn nội tình. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn khó tránh khỏi bồn chồn. Chẳng lẽ Lý Thanh Liên sau lưng còn có người khác? Ý niệm tới đây, hắn dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy hai cái thân ảnh từ xa đến gần, ngự phong mà đến. Trực tiếp rơi vào cái kia cự trên tấm bia. Chương 1199, một bắt đầu chơi đùa. Nhìn thấy một màn này, đám người ngẩng đầu hướng về trên tấm bia đá nhìn lại. Cái này vừa nhìn, bọn họ không khỏi sững sờ. Chỉ thấy hai người này thân mang áo vải, đầu đội mặt nạ. Một người mang theo chư bát giới. Một người mang theo đầu to Phật. Lúc này chính quan sát bản thân. Hai người này chính là Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu. Bởi vì lần này tới vội vàng, mà lại sợ bị A Cắt bọn họ nhận mà ra. Vương Giã tùy ý tìm ít đồ để che giấu thân phận. Cho nên mới có hiệu quả như thế. Lúc này như máu tịch dương chiếu vào trên thân hai người. Tại phối hợp hắn mặt nạ trên mặt. Nhìn một cái. Tăng thêm vài phần khôi hài. A. À. Nhìn thấy hai người này thân ảnh, Lý Thanh Tiêu lạnh rên một tiếng, ta đạo là cao thủ gì đến đây. Nguyên lai bất quá là hai cái vai hề nhảy nhót. Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, thực sự là. Ồn ào. Không giống Lý Thanh Tiêu đem lời dứt lời, Vương Giã đột nhiên quát. Ông. Tiếng này chính là vận công kích phát. Một khi quát ra phảng phất giống như thiên lôi trượt phá, chấn động bát phương. Chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên chấn động. Một cỗ uy thế lớn lao như núi áp đỉnh, cuồn cuộn mà xuống. Chính hướng về Lý Thanh Tiêu đè xuống. Ngay sau đó, Lý Thanh Tiêu cả người như bị sét đánh. Đã thấy hắn thân thể mềm nhũn, chán nản ngã xuống đất. Nhất thời không có động tĩnh. Nhị đệ. Thấy một màn như vậy, một bên Lý Thanh Vân la lên một tiếng. Hắn thân thể khẽ động hướng về Lý Thanh Tiêu chạy tới. A. À. Đương nhiên nhìn thấy Lý Thanh Tiêu nháy mắt, hắn lại nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn bởi vì hắn khi thấy Lý Thanh Tiêu thất khiếu tuôn máu, khí tức hoàn toàn không có. Gầm lên giận dữ thế mà đánh chết một cái thánh cảnh cao thủ. Như công lực này, quả nhiên là đáng sợ. Kinh hãi sau hắn quay đầu nhìn Lý Hàn Sơn, mở miệng nói cha. Nhị đệ hắn, chết, ông. Lời vừa nói ra, Lý Hàn Sơn trong lòng rung mạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đầu này đội chưa bát giới mặt nạ người, thế mà một cuống họng đánh chết một cái thánh cảnh. Chớ nóng vội khóc. Ngay tại Lý Hàn Sơn trong lòng chấn động thời khắc, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, các ngươi những người này hôm nay đều phải chết. Nói ra, hắn chỉ Lý Thanh Liên, sẽ chết ở trong mắt các ngươi cái này nhất phế vật hài tử trước mắt. Là phòng ngừa Lý Thanh Liên nghe ra thanh âm của mình. Lần này hắn chính là vận công phát ra tiếng. Nghiêng tai nghe qua, lộ ra lãnh ngạo hết sức. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể rung mạnh. Trước mặt người này ngôn ngữ. Quả thực đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ông. Ngay tại Lý Thanh Liên chấn kinh thời khắc, một cỗ kình phong chấn động mà ra. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Lý Hàn Sơn trợn mắt tròn xoe, sát khí bức người. Quanh người hắn cuồn cuộn kình khí tuôn ra. Áo quần tung bay mà lên. Oanh long. Chỉ một thoáng, một đạo kinh lôi vang vọng tứ phương. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao phong vân dũng động. Một đoàn nùng vân như vòng xoáy đồng dạng, xoay quanh mà xuống. Từng cái tử điện vọt đi trong thời gian đó, sấm rền nổ mạnh chợt nổi lên đột nhiên lạc. Một cỗ không rõ uy thế, tự nhiên sinh ra. Nhân tiên giận dữ, thiên địa biến sắc. Lý Hàn Sơn nhìn thấy Lý Thanh Tiêu mất mạng tại chỗ, cả người đã thật sự nổi giận. Hoàng Sơn thế gia người đều muốn chết. Nhìn vào trên tấm bia đá hai người, Lý Hàn Sơn mở miệng nói ra, khẩu khí thật lớn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao giết ta Hoàng Sơn thế gia người. Lời đến nơi đây, hai cánh tay hắn chấn động. Ngay sau đó một cỗ lớn như vậy kình khí bắn ra. Cái này kình khí vừa ra, trên đỉnh Nùng Vân có cảm giác chịu. Oanh long, chỉ một thoáng một tiếng sấm rền nổ vang. Ngay sau đó một đạo kim sắc lệ lôi phá không mà xuống, hướng về Lý Hàn Sơn đón đầu mà đến. Đến được tốt. Nhìn thấy đạo này kim sắc lệ lôi đón đầu rơi xuống, Lý Hàn Sơn chợt quát một tiếng. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, đội đất mà lên, bay thẳng thiên lôi. Đồng thời kiếm của hắn chỉ cùng nhau. Một đạo màu xanh đậm kình khí đột nhiên tràn ra. Cùng cái này thiên lôi đối lập ở một nơi. Càn khôn tương kích, âm dương chạm vào nhau. Thấy một màn như vậy một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói tiền bối tránh mau. Đây là Hoàng Sơn thế gia cửu tiêu lôi kiếm đệ nhất thế. Muốn tránh. Nghe được Lý Thanh Liên gầm thét, Lý Hàn Sơn mở miệng nói đã quá muộn. Chết đi cho ta. Lời đến nơi đây, kiếm của hắn chỉ dẫn động, hướng phía dưới chém ngang. Nổ. Lên thời gian nhất đạo kim thanh giao thoa kiếm khí lăng không mà xuống, hướng về Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu vào đầu đánh tới. Thực hoài niệm a. Ngửa đầu nhìn vào đánh xuống kinh lôi kiếm tức giận, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất cùng nhân tiên tam kiếp cao thủ giao thủ bộ dáng sao? Tự nhiên nhớ kỹ. Nhìn thấy kiếm khí này phá không mà xuống, Vương Giã mở miệng nói, lúc ấy ngươi dọa đến skit. Tê oa kêu loạn. Nếu không có lão tử, ngươi lúc này cốt đầu đều thành mảnh vụn. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, năm đó nếu không có ta, người vậy không sống được tới giờ. Hai người nói chuyện với nhau, ngữ khí tự nhiên. Giống như cái kia rơi xuống kiếm khí cũng không tồn tại giống như. Ngay tại lúc kiếm khí này sắp đánh vào trên người thời khắc, Vương Giã lắc đầu cùng nhau chơi đùa chơi. Rất vui lòng. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu mở miệng đáp lại. Đã thấy hắn bốn phía nội lực dâng lên. Cả người đột nhiên một chưởng hướng lên trên đánh tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo u lam sắc chưởng lực tựa như nộ hải triều dâng mãnh liệt mà lên. Lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về kiếm khí kia đón đầu đánh tới. Nổ. Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Một đạo này kiếm khí trực tiếp bị Diệp Lăng Chu nổ cái nát như. Hắn hùng hồn kình khí tứ tán mà ra, đem phương viên bốn phía thụ mộc cũng liếc qua một lần. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Sơn kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân cửu tiêu lôi kiếm đệ nhất thế mà bị phá như thế gọn gàng. Rất kinh ngạc sao? Ngay tại Lý Hàn Sơn kinh hãi thời khắc, một thanh âm từ phía sau hắn u truyền đến. Được nghe tiếng này, trong lòng hắn rung mạnh. Đột nhiên quay người. Lại khi thấy cái kia chư bát giới bộ dáng đang xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy một màn này. Lý Hàn Sơn trong lòng hoảng hốt. Hắn căn bản không biết Vương Giã là lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Hàn Sơn chấn kinh thời khắc, Vương Giã một chưởng dĩ nhiên đánh ra. Vội vàng đang lúc Lý Hải Sơn hai tay một khung vận kình chống đối. Nhưng dù là như thế, hắn chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào cự lực mạnh mẽ đánh tới. Thân thể thoáng như đạn pháo hướng phía dưới bay ngược. Siêu. Ngay tại hắn sắp đập xuống đất thời điểm, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ghé mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Diệp Lăng Chu cái kia đầu to phật khuôn mặt xuất hiện ở sau lưng hắn. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Sơn trong lòng ám đạo không ổn. Còn không đợi hắn có phản ứng. Diệp Lăng Chu đột nhiên một cước, chính đánh vào hắn trên lưng. Bành. Theo một tiếng vang trầm. Lý Hàn Sơn thân thể lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay tứ tung ra ngoài, chính đụng ở xa xa trên vách núi đá. Nổ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Nhưng thấy nơi xa vách núi chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. Cái kia bằng phẳng trên vách núi đá nổi cơn thịnh nộ xuất hiện một cái hố cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được một cước này sức mạnh to lớn. T. Nhìn trước mắt một màn, Lý Thanh Liên hít sâu một hơi. Trước mặt hai người hời hợt thời khắc đem Lý Hàn Sơn làm cầu để đá. Như công lực này, đây là người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1200, bãi như núi đổ. Cha! Nhìn thấy Lý Hàn Sơn đụng vào vách núi, Lý Thanh Vân kinh hô một tiếng. Mới vừa rồi hắn tận mắt thấy Vương Dã một tiếng quát lớn đánh chết Lý Thanh Vân. Bây giờ lại nhìn thấy cha mình đá bóng giống như bị oanh vào núi vách tường bên trong. Đả kích nặng nề theo nhau mà tới. Một cỗ lớn như vậy sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Lấy về phần thanh âm cũng tràn đầy run rẩy. Hừ, thực sự là phế vật. Nghe được Lý Thanh Vân la lên, Diệp Lăng Chu lạnh rên một tiếng, đường đường thánh cảnh, tâm cảnh cư nhiên như thế yếu ớt. Còn chưa động thủ liền bị sợ vỡ mật. Còn không bằng cái kia đại tông sư cảnh giới người. Ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã, xử trí như thế nào. Hoàng Sơn thế gia không phải nặng nhất huyết mạch sao? Nghe vậy, Vương Dã nhàn nhạt đáp, như thế thứ hèn nhát, giữ lại cũng khó có thành tựu. Hay là cắt tính? Nghe được hai người thanh âm, Lý Thanh Vân trong lòng rung mạnh. Đã thấy hắn thân thể khẽ động trực tiếp cầm lên ngã ở một bên Lý Uyển Nhi, các ngươi đừng tới đây. Các ngươi nếu muốn giết ta, ta liền muốn cái này tiện tỳ chôn cùng. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói hết lời, Diệp Lăng Chu xuất thủ. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động, giết chỉ tật xuất. Hưu, chỉ một thoáng, một tiếng kêu to vang lên. Ngay sau đó một đạo kình lực xuyên không mà đến. Lấy thế lôi đình vạn quân, trực tiếp đánh vào mi tâm phía trên. Bành! Theo một tiếng vang trầm, một đám mưa máu nhẹ nhàng bồng mà lên. Đầu lâu của chúng nó trong nháy mắt bị oanh xuất một cái lỗ máu. Cả người thân thể mềm nhũn, chán nản ngã xuống đất. Uy hiếp ta, người còn chưa đủ tư cách. Nhìn vào Lý Thanh Vân thi thể, Diệp Lăng Chu lạnh lùng nói ra. Vân Nhi! Ngay tại Diệp Lăng Chu mở miệng nháy mắt, một tiếng quát lớn truyền đến. Theo một tiếng này quát lớn, một đoàn màu xanh đậm kình khí từ đằng xa trong vách núi mãnh liệt mà lên. Ngay sau đó, Lý Hàn Sơn từ trong vách núi phá không mà ra, dám giết ta Vân Nhi. Ta muốn mạng của các ngươi. Lời đến nơi đây, hắn song trưởng một vận, vận kình oanh ra. Một đạo màu xanh đậm kình lực xuyên không mà xuống, trọng trọng đánh vào trên đất. Cái này kình lực nổ trên mặt đất, nhất thời hóa thành sáu đạo kiếm khí phá đất mà lên. Như là ma chảo giống như hướng về Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu đột nhiên đánh tới. Lý Hàn Sơn đem tam thanh ngự thánh công tu tới thượng thanh cấp độ. Hắn thực lực đã tới nhân tiên tam kiếp chi cảnh. Bây giờ nhìn thấy bản thân hai cái ái tử toàn bộ mất mạng cùng cái này, dĩ nhiên là giận không kềm được. Cuồng nộ đan sen phía dưới. Hắn chiêu thức càng là cuồng bạo hết sức. Vẻn vẹn một chiêu này chi uy, lại có rời núi lấp biển, tê liệt đại địa chi thế. Nhìn thấy cái này sáu đạo kiếm khí chui từ dưới đất lên đánh tới, Vương Dã nhíu mày lại. Cũng không phải cái này kình lực như thế nào cường hoành. Mà là A Cắt Trần Trùng toàn bộ hôn mê ở đây, nếu là để mặc cho sáu đạo kiếm khí đánh tới. Mấy người bọn hắn lập tức thuận dịp không có tính mệnh. Ý niệm tới đây, thân hình hắn cực nhanh mà ra, ngăn tại A Cắt đám người trước người. Đồng thời tay tịnh kiếm chỉ, hướng phía dưới vạch một cái. Một thoáng thời gian nhất đạo tuyệt cường kình lực quét ngang mà ra, cùng cái này sáu đạo kiếm khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng thạch phá thiên kinh nổ mạnh. Lý Hàn Sơn cái này sáu đạo kiếm khí đều bị Vương Dã đạo này kình lực đánh tan. Không chỉ có như thế. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, đều được mới vừa rồi đạo kia kình khí cày ra một đường thật dài khe rãnh. Cái này khe rãnh vắt ngang ở tại trước người. Thoáng như sở hà hán giới đồng dạng, vô cùng rõ ràng. Hỏa chỉ mà xuống, giới phân âm dương. Nhìn trước mắt một màn, Diệp Lăng Chu lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái này sao thích nổi tiếng. Đồng thời hắn mục quang rủ xuống nhìn về phía Lý Thanh Liên, đứng lên được sao? Nghe vậy, Lý Thanh Liên xóa đi khóe miệng máu tươi, gật đầu một cái. Lúc này hắn đã bị một màn trước mắt rung động tột đỉnh. Chỉ có dùng gật đầu để diễn tả mình ý nghĩa. Vậy liền đem những người này cũng đưa đến cái địa phương an toàn. Nhìn thấy Lý Thanh Liên gật đầu, Diệp Lăng Chu tiếp tục nói, nhân tiên giao thủ, người lạ chớ tới gần. Chớ có bị tác động đến trong đó. Chết không rõ ràng. Nghe được như thế ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lập tức gật đầu. Đã thấy hắn liền vội vàng đứng lên, đem A Cắt đám người hướng về bia đá phương hướng lôi kéo. Giống. Nhìn thấy Lý Thanh Liên động tác như thế, cái kia cự hổ lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Nó tứ chi quỳ xuống đất, thì hướng về Lý Thanh Liên đánh tới. Hừ. Nghe được cái này cự hổ tiếng gầm, Diệp Lăng Chu nhướng mày, vốn là trong rừng bách thú vương. Theo sai chủ nhân, vậy học được cái này bắt nạt kẻ yếu bản lĩnh. Sống sót cũng là bôi nhọ mãnh hổ. Lăn đến tiệm thuốc làm dược tài đi thôi. Tiếng này rít gào suốt uống nghiêm túc thập phương. Chỉ một sóng âm thanh tạo nên, thuận dịp chấn động đến cái này mãnh hổ thất khiếu chảy máu, nổ chết tại chỗ. Một bên khác, sáu đạo kiếm khí bị đánh tan đồng thời, Lý Hàn Sơn thân hình khẽ động, phá không mà đến. Hắn mặt mũi dữ tợn, giận không kềm được. Không giết trước mắt Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hắn một lần này giận, tốc độ cực nhanh. Trong điện quang hỏa thạch dĩ nhiên đến sớm Vương Giã trước người. Đồng thời hắn biến trưởng thành chảo, chính đánh vào ngực của Vương Giã phía trên. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, một cỗ mạnh mẽ kình khí hướng về tứ phương đẩy ra. Nhưng mà, Vương Giã thân thể cũng không có di động nửa phần. Thậm chí cũng không có lay động bên trên nhoáng một cái. Lý Hàn Sơn một chảo này ẩn chứa kiếm khí, cũng là phân kim liệt thạch lợi chảo, lúc này vậy mà không cách nào tiến thêm nửa phần. Không chỉ có như thế, hắn chỉ cảm giác kinh lực của chính mình giống như châu đất xuống biển có đi không về. Tại Vương Giã thể nội càng là phóng ra một cỗ kinh lực, hướng về hắn năm ngón tay phản xung đi. Cái gì? Cảm nhận được biến hóa như thế, Lý Hàn Sơn trong lòng giật mình. Cuống quyết tầm đó hắn liền muốn rút tay ra đẩy ra. Nhưng ngay lúc này, Vương Giã động. Đã thấy hắn xuất thủ bắt lấy Lý Hàn Sơn cổ tay, cười lạnh nói tiếp hảo. Lời đến nơi đây, cánh tay hắn phát lực đột nhiên hất lên. Đồng thời mạnh mẽ một cước đánh vào ngực. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Lý Hàn Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thân thể hướng thẳng đến Diệp Lăng Chu bay ngược quá khứ. Không tốt. Cảm nhận được chính mình hướng Diệp Lăng Chu, Lý Hàn Sơn trong lòng hoảng hốt. Hắn thân thể lăng không vặn một cái, đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng kiếm khí dồn dập, thiên la thiết lập lưới. Vô số kiếm khí màu xanh sẫm lít nha lít nhít xoay quanh mà lên, quanh quẩn quanh thân. Đem hắn bảo hộ ở trong đó. Nhưng dù là như thế, Diệp Lăng Chu vẫn như cũ là thấy rõ sơ hở trong đó. Đã thấy hắn dưới chân đạp mạnh, phân chia cửu cung. Ngay sau đó lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ đi tới Lý Hàn Sơn sau lưng, hai ngón tay cùng nhau, hướng về sau đó cái cổ công tới. Nhưng mà Lý Hàn Sơn dù sao cũng là nhân tiên tam kiếp. Chưa kịp quay đầu thuận dịp nghe được sau lưng âm thanh xé gió. Kiếm của hắn chỉ một phen cuối cùng trở tay hướng về Diệp Lăng Chu công tới. Nhưng là Diệp Lăng Chu ổn thỏa lồng ngực, đạp biến bát phương. Thân hình chỉ mấy cái hoảng động thuận dịp lóe lên Lý Hàn Sơn tiến công. Ngay sau đó hắn vận kình trong tay, đột nhiên oanh ra. Đồng thời mở miệng nói, đến ngươi. Theo một tiếng này quát lớn, hắn trưởng lực đánh vào ngực của Lý Hàn Sơn. Phốc. Theo một cỗ huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Lý Hàn Sơn chi giác ngũ tạng lục phủ đều được sóng lớn đánh ra giống như. Cả người không kịp phản ứng. Thân thể thuận dịp lần nữa hướng về Vương Giã bay rớt ra ngoài. Siêu. Nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ. Vương Giã thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở Lý Hàn Sơn phía sau, chuẩn bị động thủ. Đến giờ phút này, Lý Hàn Sơn chỉ cảm thấy càng ngày càng biệt khuất. Hắn thì giống như một bóng da đồng dạng. Bị Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu đá tới đá vào, thay nhau trêu đùa. Hắn từ khi nắm giữ Hoàng Sơn thế gia đến nay, còn là lần đầu tiên thua như thế triệt để. Chính là trước Hắc Y Nhân, đều không có để cho hắn như vậy chật vật. Hỗn trướng. Như thế lửa giận cùng một chỗ, Lý Hàn Sơn chợt quát một tiếng. Hắn năm ngón tay hắn trương, một đạo màu xanh sấm kiếm khí giống như lôi đỉnh phá không mà ra. Cốc, nổ. Lôi đình tật xuất, phương viên 10 trượng khó thoát uy hiếp lưới. Một cái lớn như vậy cái hố bị oanh đem mà ra. Nhưng là, bá đạo như vậy một kiếm, lại chỉ nổ đến vương giã hư ảnh. Phía trên, thấy vậy một màn, Lý Hàn Sơn hướng lên trên vừa nhìn. Chỉ thấy vương giã dĩ nhiên vọt giữa không trung phía trên. Cơ hội tốt. Lúc này Lý Hàn Sơn răng ngà cắn nát, sát ý càng tăng lên. Hắn năm ngón tay lật một cái, mạnh mẽ oanh ra. Oanh long. Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm. Trong tay kiếm khí màu xanh sẫm rót thành một đạo dồi dào vô cùng kiếm thế. Phảng phất giống như thương long phá ngày, hướng về thân ở giữa không trung vương giã đánh tới. Thân người giữa không trung tránh cũng không thể tránh. Một chiêu oanh ra, Lý Hàn Sơn mở miệng nói, ta muốn nhìn, ngươi như thế nào tiếp một chiêu này. Ha ha ha ha. Nghe được Lý Hàn Sơn gầm thét, vương giã nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn nhìn vào Lý Hàn Sơn, thôi động chân khí phát ra tiếng, ngu xuẩn a ngu xuẩn. Ngươi thật cho là, ta lên là vì trốn chiêu thức của ngươi. Ngươi quá nhìn chính ngươi. Vương giã thanh âm trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng vào tới. Nghiêng tai nghe qua, thoáng như kia thiên thần hạ phàm, uống nghiêm túc thập phương. Theo vương giã tiếng vang, chỉ thấy bầu trời nùng vân xoay quanh mà xuống. Đạo đạo tử điện thương rắn hội tụ bên trong. Ô! Một tiếng cuồng phong quét sạch mà lên, bốn phía cắt bay đá chạy, cực kỳ kinh người. Đây là... Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Sơn giống như dự liệu được cái gì. Nhưng vào lúc này, vương giã kiếm chỉ cùng nhau, bên trên chỉ thương khung. Oanh long! Mà nhiên như vậy lúc, một đạo tiếng sấm vang vọng thương khung. Cái kia tử điện thương rắn ngưng tụ thành đến một đạo to lớn lôi đình lợi kiếm, lơ lửng vương giã đỉnh đầu. Thoáng như một chuôi thiên uy tạo thành đạt ma khắc lý tư chi kiếm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chút xuống. Lấy khí làm dẫn, ngưng lôi thành kiếm. Thấy một màn như vậy Lý Hàn Sơn nghẹn ngào cả kinh nói. Tốt. Vương giã lạnh rên một tiếng, kiếm chỉ hướng xuống một ngón tay. Nổ. Chỉ một thoáng, lôi đình như kiếm, vào đầu mà xuống. Lôi cuốn vạn cân chi uy, hướng về Lý Hàn Sơn vào đầu bổ tới. Một kiếm như vậy mượn nhờ thiên uy, thanh thế to lớn, thật sự vô cùng kinh khủng. Đem so với thiên uy chi nộ. Lý Hàn Sơn mới vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí đúng như thảo xà giống như khó coi buồn cười. Cùng lôi đình này kiếm khí chạm nhau nháy mắt thuận dịp tan tác tan rã. Cường quang bạo liệt, Lý Hàn Sơn mở mắt khó coi. Lấy hắn thân kinh bách chiến kinh nghiệm, lúc này vậy cảm nhận được mãnh liệt chết uy hiếp. Đối mặt chiêu này như không toàn lực hành động. Hắn chắc chắn tan thành mây khói với thiên lôi chi phía dưới. Ý niệm tới đây, hai cánh tay hắn chấn động. Quanh thân tràn ra một cỗ tuyệt cường kinh khí, hướng về cái này thiên lôi mạnh mẽ đánh tới. Oanh long! Theo một tiếng vang thật lớn. Cường quang đốt mắt, bốn phía thổ địa tất cả đều vỡ vụn. Bụi đất đá vụn kèm theo cỏ dại dơ thẳng lên trời mà lên. Đạo đạo chấp giật bắn ra bốn phía mà ra, vô viễn không giới. May mắn được Diệp Lăng Chu ngăn tại A Cát đám người bốn phía. Hắn tay áo chém ngang, đánh tan vô số vọt đi mà ra kình lực. Nếu không phải như thế, tất cả mọi người bỏ mạng ở cùng cái này. Chỉ chốc lát sau, phong chỉ tinh thần tán, hết thảy đều kết thúc. Bốn phía hiện ra vốn dĩ. Lại nhìn Lý Hàn Sơn bốn phía đã là một vùng phế tích. Mà Lý Hàn Sơn ta đứng tại chỗ miệng to thở hổn hển. Hắn quần áo trên người dĩ nhiên xuất hiện đạo đạo thiêu đốt, râu tóc vẩy cuộn lên. Mới vừa rồi đạo thiên lôi này một kiếm. Suýt nữa phải tính mạng của hắn. Nhưng mà, ngay tại lòng còn sợ hãi thời điểm, một cái để cho hắn trái tim băng giá thanh âm lần thứ hai vang lên, đến ngươi. Lời vừa nói ra, Lý Hàn Sơn trong lòng rung mạnh. Đến ngươi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba chữ, nhưng lại để cho hắn như rớt vào hầm băng. Ba chữ này ý nghĩa cho thấy, vương giã mới vừa rồi hoàn toàn có thể dẫn thiên lôi chi kiếm oanh sát với hắn. Mà hắn bây giờ còn sống. Là bởi vì còn có người không có chơi hết hưng. Ông! Thì ở hắn trong lòng kinh hãi thời khắc, bốn phía dị biến đã sinh. Chỉ thấy bốn phía nát tan cây cỏ cát đá chẳng biết tại sao dĩ nhiên quét sạch mà lên. Lại như tại Thương Hải trong sóng dữ đồng dạng, không ngừng lượn vòng. chính là thân thể của hắn vậy, cảm giác được trận trận hấp xả sức mạnh. Giống như đứng ở trong sóng dữ giống như. Cảm nhận được như thế dị tượng, Lý Hàn Sơn trong lòng giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy Diệp Lăng Chu quần áo vô phong từ cổ, toàn bộ trên người tràn ra một cỗ như là biển khơi khí thế. Cái kia hấp xả sức mạnh, chính là từ hắn trên người phát ra. Hiu hiu hiu. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến. Ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy gió xoáy tụ lực, cát đá cỏ cây tất cả đều thành kiếm. Ta bản không tốt kiếm thuật. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, nhưng là lấy vòng xoáy tinh thần làm dẫn, nội lực có thể dẫn động bốn phía cỏ cây trúc thạch tấn công về phía một chỗ. Mặc dù không kịp vạn kiếm quy nhất, nhưng là bại ngươi, cũng là thừa sức. Hỗn trướng. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Lý Hàn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên phát lực, hướng về Diệp Lăng Chu đánh tới. Diệp Lăng Chu cùng Vương Dã hai người, căn bản chính là trêu đùa bản thân. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chu lạnh rên một tiếng. Hắn đại thủ đột nhiên vung lên. Hiu hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, bốn phía cỏ cây đá vụn ngưng tụ thành trường kiếm như mưa cuồng giống như mưa lớn mà xuống. Đem Lý Hàn Sơn bao phủ trong đó. Mỗi đạo cây cỏ sắc bén như kiếm, không ngừng cắt đứt cái này Lý Hàn Sơn quần áo thân thể. Cục đá kia ẩn chứa kình đạo kinh người. Mỗi một lần đánh vào trên người đều bị hắn thống khổ không thôi. Chỉ liên tiếp oanh kích phía dưới, Lý Hàn Sơn phát ra trận trận kêu rên thanh âm. Chiêu này một lão, Diệp Lăng Chu mắt phun hàn quang. Hắn thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở Lý Hàn Sơn trước người, cả người đột nhiên một chưởng đánh vào ngực. Nổ! Chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lý Hàn Sơn được một chưởng này, cũng không có bay rớt ra ngoài. Thương hải lực ngưng tụ không tan. Hắn kinh lực dồi dào, một mạch dậy hắn dưới chân phương viên hơn 10 trượng thổ địa đột nhiên nứt ra. Hắn kẽ nứt chừng một ngón tay tới rộng. Một trường này tựa như đồng biển sâu sóng lớn. Mặc dù nhìn như không bằng thiên lôi thành kiếm như vậy dọa người. Nhưng là hắn kinh lực to lớn cũng là không tướng bá trọng. Phốc, phốc, phốc. Được một trường này, Lý Hàn Sơn quanh thân tuôn ra từng đạo huyết vụ. Hắn thân thể mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng là trong miệng như cũ giữ lại một hơi thở. Nhưng vào lúc này, hắn liếc mắt nhìn về phía Vương Dã, phảng phất tại hỏi đến cái gì. Mà Vương Dã vậy gật đầu một cái, xem như khẳng định. Nhìn thấy một màn này, hắn nhìn vào Lý Thanh Liên, mở miệng nói tiểu tử. Ta tới. Hay là chính ngươi tới? Nghe được Diệp Lăng Chu như thế hỏi thăm, Lý Thanh Liên đầu tiên là sững sờ. Hắn vạn không nghĩ đạo, bản thân có thể có cơ hội như vậy. Đã thấy hắn cắn răng, mở miệng nói ta tự mình tới. Nói ra kiếm của hắn chỉ một dẫn. Bang lang. Theo một tiếng vang giòn, tản mát ở một bên trường kiếm bay thẳng nhập trong tay. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Lý Thanh Liên từng bước một hướng về Lý Hàn Sơn đi tới. Chương 1201, người quả nhiên không thay đổi. Lý Hàn Sơn quỳ trên mặt đất. Hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Mới vừa rồi được Diệp Lăng Chu một trường. Lúc này hắn khí tức toàn thân tán loạn, kinh lực hoàn toàn không có. Chớ nói đứng dậy. Chính là liền động đậy một lần đều vô cùng gian nan. Nhìn vào Lý Thanh Liên rút kiếm hướng về bản thân đi tới. Trong lòng của hắn càng ngày càng vội vàng sao động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân hôm nay sẽ lạc đến mức độ này. Để cho trong mắt mình xem thường nhất Lý Thanh Liên tới chi phối sinh tử của mình. Lý Hàn Sơn. Cầm kiếm đi tới Lý Hàn Sơn trước mặt, Lý Thanh Liên mở miệng nói, ngươi nhưng có nghĩ tới, bản thân sẽ rơi vào hôm nay kết quả. Ngươi cái này Hoàng Sơn thế gia gia chủ. Sẽ do ta cái phế vật này tới quyết định sinh tử. Nói ra, Lý Thanh Liên trường kiếm trong tay khẽ động. Trực tiếp chống đỡ tại Lý Hàn Sơn cổ họng. Chỉ là thoáng phát lực. Một tia máu tươi dĩ nhiên từ cái cổ lưu mà ra. Thanh, Thanh Liên. Cảm nhận được cổ đau đớn, Lý Hàn Sơn biến sắc, vội vàng nói, ngươi đừng xúc động. Trước kia đều là của ta không đối. Bây giờ ba cái kia con bất hiếu đều đã chết, ngươi tha ta một mạng. Ngày sau ngươi chính là ta Hoàng Sơn thế gia duy nhất công tử, trước kia ta thua thiệt ngươi, ta đều hết khả năng đền bù tổn thất cho ngươi. Lúc này Lý Hàn Sơn trong lời nói tràn đầy cầu khẩn. Bộ dáng cùng mới vừa rồi so sánh, thực sự là tưởng như hai người. Đền bù tổn thất. Nghe được Lý Hàn Sơn ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại, ngươi cho rằng ta quan tâm ngươi Hoàng Sơn thế gia thân phận. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi đền bù tổn thất. Ngươi dung túng người khác đánh ta mắng ta, dạy ta tàn khuyết không đầy đủ công pháp ta đều có thể nhịn. Nhưng là ngươi lạnh nhạt mẫu thân của ta nhiều năm, khiến cho nàng buồn bực sầu não mà chết. Chết rồi còn đem hắn chôn ở hoang sơn dã lĩnh bên trong. Như thế đủ loại, ta nhịn không được. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên càng ngày càng kích động. Hắn vận kình tại cánh tay, trường kiếm ngang tàng vung mạnh. Ba, theo một tiếng vang giòn. Trường kiếm trong tay của hắn kiếm tích mạnh mẽ đập vào Lý Hàn Sơn trên mặt. Lưu lại một đạo màu tím máu bầm. Oa. Đồng thời, Lý Hàn Sơn mới mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó còn có mấy khỏa hàm răng. Tuy là ngươi đối đãi với ta như thế mẫu thân của ta từ đầu đến cuối không có hận qua ngươi. Nhìn vào Lý Hàn Sơn bộ dáng, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, nàng thời khắc hấp hối, đều bị ta không nên hận ngươi. Nguyên nhân chính là mẫu thân dạy bảo. Ngày trước ta trốn mà ra thời khắc liền đã nghĩ kỹ. Mọi người lui về phía sau đại lộ chỉ lên trời, lẫn nhau không quen biết nhau. Từ đầu đến cuối, ta đều không có cần sát người ý nghĩ. Nói thẳng kích, Lý Thanh Liên thân thể run rẩy. Hiển nhiên là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế tức giận duyên cớ. Nhưng là... Lời đến nơi đây, thanh âm của hắn đột nhiên trào cao. Trong hai mắt phun xuất một tia sát ý, ta rời nhà nhiều năm. Ngươi còn muốn cho ta thay các ngươi đi chết. Chính là một mực đối xử tử tế ta Uyển Nhi tỷ, các ngươi cũng không có ý định bỏ qua. Như thế đủ loại, ngươi thuận dịp đáng chết. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên nội ý càng tăng lên. Trường kiếm trong tay của hắn khẽ động, hướng về ngực của Lý Hàn Sơn đâm tới. Nhưng là... Ở nơi này trường kiếm sắp đâm vào ngực của Lý Hàn Sơn thời khắc lại đột nhiên dừng lại. Hắn một đường đi tới đọc qua không ít sách vở. Biết rõ nếu không có Lý Hàn Sơn, hắn đều không cách nào kiến thức như thế đại thiên thế giới. Nghĩ đến nơi này, hắn cắn răng. Ngay sau đó trường kiếm trong tay đột nhiên vung xuống. Hưu. Chỉ một đạo kiếm khí lướt qua, Lý Thanh Liên chém bản thân một chòm tóc. Tuy không nuôi dưỡng ân, nhưng còn sống tâm tình. Lúc này, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, người đi đi. Lần này ta không giết ngươi, một lần này trùm tóc chém xuống, ngươi ta vậy lại không phải phụ tử. Đến đây về sau, ngươi như lại dồn ép không tha, thì đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên vứt xuống trường kiếm trong tay. Quay người hướng về Lý Uyển Nhi đi đến. Ngay tại lúc hắn sát na xoay người, Lý Hàn Sơn trong mắt lại tuôn ra một tia sát ý. Chỉ thấy hắn dưới chân đạp một cái, đột nhiên bạo khởi. Ngay sau đó kiếm của hắn chỉ cùng nhau. Vận lên còn sót lại kinh khí, hướng về Lý Thanh Liên giữa lưng mạnh mẽ đâm tới. Nguyên lai mới vừa rồi hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ là giả. Mượn cơ hội ngưng tụ chân khí mới là thật. Đồng thời, hắn mở miệng cả giận nói, đồ hỗn trướng, bởi vì người ta ba cái nhi tử bỏ mình tại chỗ. Hoàng Sơn thế gia cũng khó trốn hủy diệt. Hôm nay mọi người đồng quy vu tận, cùng đi Hoàng Tuyền A. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại thân hình thoát một cái, hiện lên một kích này. Đồng thời hắn đột nhiên quay người, kiếm chỉ cùng nhau. Một đạo kiếm khí đánh vào ngực của Lý Hàn Sơn. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm vang lên. Cúi đầu vừa nhìn. Lý Hàn Sơn ngực dĩ nhiên bị một đạo này kiếm khí xuyên qua. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Sơn biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lý Thanh Liên phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Nhìn vào Lý Hàn Sơn ánh mắt khiếp sợ, Lý Thanh Liên mở miệng nói, ngươi một chút cũng không có thay đổi. Cho ngươi cơ hội, ngươi vậy mảy may không để trong lòng. Nói ra, Lý Thanh Liên kiếm chỉ khẽ động. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo xanh biếc kiếm khí xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn phía trên. Ta mới đã cho ngươi cơ hội. Như thế kiếm khí vừa ra, Lý Thanh Liên thấp giọng nói, bây giờ sẽ không ở cho ngươi. đến dưới cửu u. Nhớ kỹ hướng mẫu thân của ta dập đầu bồi tội. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên cánh tay vung lên. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng máu tươi dâng trào thanh âm. Lý Hàn Sơn đầu lâu đột nhiên bay lên, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tạ hai vị tiền bối. Nhìn thấy Lý Hàn Sơn bỏ mình, Lý Thanh Liên hít sâu một hơi liền chuẩn bị nói lời cảm tạ. Song khi hắn quay đầu thời khắc lại phát hiện sau lưng trống không. Nơi nào còn có Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu thân ảnh. Lúc này, chăm bước ra ngoài trên ngọn cây. Lão Vương A. Diệp Lăng Chu nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, ta phát hiện ngươi từ khi làm trưởng quỹ về sau, mẹ nó là hầu tinh hầu tinh. Một ngày này, ta bồi ngươi là rơi xuống nước chịu giáo huấn, đánh nhau giúp người. Thời khắc sống còn con mẹ nó chạy, ngay cả cái cảm tạ cũng kiếm không được, ta có phải hay không tiện a? Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt không tình nguyện. Ngươi mẹ nó bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, lúc ngươi tới không phải còn ăn lão tử một cái gà quay đây. Cái gì? Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu hai mắt trợn tròn, ngươi cái này có chút không biết xấu hổ. Cái gì gọi là ăn ngươi gà quay? Đó là ta từ cái kia lão đầu trong miệng đoạt được. Ngươi từ ai trong miệng đoạt được cũng là ta trong khách sạn. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, trước ngươi còn để cho trụ tử làm tiên nhân khiêu hú lão tử đấy nhỉ. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi dẫn. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu càng là tức giận, cái kia mấy trăm lạng bạc dòng còn không phải bị ngươi thuận tay cầm đi. Ta còn mượn ngươi một vạn lượng bạc đây. Vương Dã lúc này vậy khá là không phục. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi một câu ta một lời lật lên nợ cũ. Chỉ thấy ánh tà dương đỏ quạch như máu, lặn về tây mà xuống. Vô số điểu nhi mệt mỏi mà về. Hai bóng người đứng ở trên ngọn cây, lẫn nhau đảo nợ cũ cãi cọ, thật lâu không ngừng nghỉ xuống dưới. Chương 1202, ai thất đức như vậy? Bóng đêm chín nồng, không một tiếng động. Kinh thành đã đắm chìm trong một mảnh dưới bóng đêm. Ngọc thân vương phủ trong thư phòng lại là đèn đuốc sáng trưng. Thế tử ngồi ở trước bàn. Lông mày dĩ nhiên vặn thành một cái u cục. Trên mặt của hắn không còn trước kia lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Thay vào đó, thì là vô cùng sốt ruột. Để cho đông doanh Musashi thân vương mất mạng Tô Châu trấn Long Đàm. Lại viết thư lừa bịp đông doanh hoàng thất. Để cho phái Santengu một trong Nobuhide Kamizumi đến đây. Không chỉ như vậy, hắn còn hướng đại đạo tông tiết lộ Nobuhide Kamizumi hướng đi. Muốn mượn đại đạo tông tay đem hắn chém giết. Hành vi như vậy, cùng đùa lửa không khác. Chỉ cần một cái phân đoạn có sai lầm, hắn xem như kẻ khởi xướng thân phận lập tức sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối là chết không có chỗ chôn kết quả. Mà bây giờ hắn lại không có Nobuhide Kamizumi cùng đại đạo tông tin tức. Cho nên hắn lúc này như ngồi bàn trông, vô cùng khó chịu. Cái này to lớn nguy cấp cảm giác. Để cho hô hấp của hắn cũng dồn dập mấy phần. Phanh phanh phanh. Ngay tại hắn lo sợ bất an thời khắc, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Mau vào. Nghe được cái này gõ cửa thanh âm, thế tử vội vàng nói. Theo hắn ngôn ngữ, cửa thư phòng nhất thời được đẩy ra. Một cái thân mặc tú y nam nhân lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ra làm sao? Vừa nhìn thấy thân này lấy tú y nam nhân. Thế tử vội vàng mở miệng nói kết quả như thế nào? Không tốt. Nam nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, Nobuhide Kamizumi cũng không bỏ mình. Ngược lại là đại đạo tông người chết tại hồ Huyền Vũ bên. Cái gì? Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thế tử mở miệng nói ra, đại đạo tông thế nhưng là phái ra ba người tiên. Ba người tiên, còn không địch một cái Nobuhide Kamizumi. Ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc điều tra? Trong ngôn ngữ, thế tử có chút nổi nóng. Thuộc hạ nghiêm túc điều tra. Nghe vậy, nam nhân cung kính nói, ba người tiên cùng đã bỏ mình. Mà Nobuhide Kamizumi còn sống khỏe ri. Liền ở tại Kim Lăng Túy Thiên Lâu bên trong. Phù phù. Lời vừa nói ra, thế tử trực tiếp ngồi liệt tại trên chỗ ngồi. Kết thúc. Hắn lúc này trong đầu, quanh quẩn hai chữ này. Ba người tiên đô đánh không thắng Nobuhide Kamizumi. Nếu là hắn xoay đầu lại muốn giết mình, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại thế tử đang lúc tuyệt vọng, túi y thanh âm của nam nhân tiếp tục truyền đến, Nobuhide Kamizumi tựa hồ vậy thụ thương không nhẹ. Hồ Huyền Vũ bên còn có hắn phá toái quần áo. Hơn nữa, hắn bây giờ còn ở tại Túy Tiên Lâu bên trong, thật lâu không hề động thân ý nghĩa. Lời vừa nói ra, thế tử hai mắt sáng lên. Hắn trong lòng hiện lên một tia hy vọng. Bản thân nuốt huyền quy tinh huyết cùng ma long trái tim các loại bảo vật mạnh phá vỡ công lực. Lại thêm tu luyện cha truyền xuống công pháp. Thực lực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bây giờ dĩ nhiên mới vào thánh cảnh. Nếu là Nobuhide Kamizumi thụ thương không nhẹ, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, bản thân hoàn toàn có cơ hội giết hắn. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt nam nhân, người xác định hắn bản thân bị trọng thương. Xác định. Túi y nam nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, khí tức của hắn cùng khí huyết cùng thấy hắn thời điểm chênh lệch rất xa. Hơn nữa bên cạnh hắn đồng thời không có người nào khác. Mỗi ngày chính là trong khách sạn uống rượu ngẩn người. Như hắn thật sự hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể như thế? Rất tốt. Nghe vậy, thế tử gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, ngươi cho ta trong đêm tụ tập nhân thủ. Chuẩn bị kỹ càng độc dược ám khí. Chúng ta không bằng thuận dịp tiến về Kim Lăng, sát Nobuhide Kamizumi. Miễn cho hắn biết rõ Musashi sự tình, tìm chúng ta gây phiền phức. Ý niệm tới đây, thế tử trong mắt phun xuất một tia âm độc lạnh lẽo. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu. Cái kia du thương khách lữ tỏa trong đại sảnh uống rượu nói chuyện với nhau. Dương mắt nhìn lại lộ ra khá là nhàn nhã. A Cát cùng Bạch Lộ hãm vây tại trước quầy phương. Quầy hàng bên trong, Lý Thanh Liên đem chuyện tối ngày hôm qua từng cái nói cho bọn hắn. Chỉ nghe hai người là trợn mắt hốc mồm. Không phải. Lúc này A Cát nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, mở miệng nói tối hôm qua cái kia hai cái tiền bối. Thật có người nói lợi hại như vậy. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái kia đâu chỉ là lợi hại. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, đó nhất định chính là lợi hại. Ta đây đều là bảo thủ lấy cùng các ngươi nói sao? Cảnh tượng lúc đó. Vậy thì thật là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hai vị tiền bối võ công độ cao, đó là nội khí như lăn biển, phất tay dẫn kinh lôi. Quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Nói chuyện trong đó, Vương Dã đang từ hậu viện đi tới. Khi nghe đến Lý Thanh Liên sau khi khen không khỏi âm thầm đắc ý. Mẹ! Nhìn đám này oắt con không thấy qua việc đời dáng vẻ. Đồng thời, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra từng tia tươi cười đắc ý. Không phải. Lúc này A Cát vậy chú ý tới Vương Dã nụ cười, mở miệng nói, lão mê tiền ngươi cười đắc ý như vậy làm gì? Động. Tối hôm qua cái kia đại hiển thần uy chính là ngươi A. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Hắc, ngươi một cái danh con. Nhìn vào A Cát trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, người động biết rõ tối hôm qua không phải ta đây. Ta nói thật cho các ngươi biết. Tối hôm qua chính là ta Kiều Trang xuất thủ cứu các ngươi. Các ngươi không nghĩ cảm kích còn chưa tính, con mẹ nó dám ghét bỏ lão tử. Ngươi dẹp đi A. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát phung tay lên, ta đều nghe người khác nói. Ngươi cùng Vân Hà phu nhân tại hồ mặc sầu chàng chàng thiếp thiếp. Chân mình phía dưới không đứng vững một đầu chìm vào trong hồ nước, còn lớn tiếng la hét để cho người khác đi cứu ngươi. Ngươi nếu là tối hôm qua cao thủ kia, dưới gầm trời này thì đều là cao thủ. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát là 100 không tin. Ta mẹ nó. Nhìn vào A Cát phản ứng như thế, Vương Dã biến sắc đang chuẩn bị nói cái gì. Mẹ liệt. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trực tiếp truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Bộ đầu mồ hôi đầm đìa đi đến, đặt mông ngồi ở trên ghế. Đồng thời, mở miệng nói, mẹ đấy, một lần này buổi sáng. Thế nhưng là mệt chết ta lão Triệu. Nói chuyện đồng thời, Triệu Bộ đầu rót cho mình chén nước. Hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Lão Triệu, người cái này lại là thế nào? Nhìn vào Triệu Bộ đầu bộ dáng chật vật, Vương Dã cười hắc hắc, trong thành này lại xảy ra chuyện lớn. A u. Vương trưởng quỹ ngươi cũng đừng dẫn. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu phẩy phẩy y phục,